Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Thế Giới Tiến Giai. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên lại truyền đến tiếng vang lớn. Tiếp tục hạ xuống sương mù nồng nặc che lấp cả thế giới. Xảy ra chuyện gì? Không rõ. Bất quá ta thân thể đột nhiên cảm giác trước giờ chưa từng có hảo. Ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta cũng vậy. Lúc này, các nơi trên thế giới sinh vật rối rít cảm giác đến thân thể của mình thay đổi tốt hơn. Bất kể là động vật vẫn là thực vật, có trí khôn vẫn là không có trí khôn. Ta cảm giác mình muốn đột phá. Đứng tại Dạ Khôi sau lưng một đám thi tộc cường giả bên trong. Đột nhiên có người lên tiếng hô. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Nguyên lai là thi tộc thiên tài Đồ Hồng. Chỉ thấy hắn hiện tại thân thể không ngừng chấn động. Trên thân khí thế không ngừng kéo lên. Tại khí thế của hắn đạt đến SS cấp điểm cao nhất thì. Đột nhiên chợt bạo phát. Khí thế cường đại trực tiếp đem bên người hắn thi tộc cường giả đánh bay ra ngoài. Đây là cấp SSS khí thế. Hắn thật đột phá. Kỳ thực ta cũng cảm giác mình cảnh giới có chút đề thăng. Bất quá không có đạt đến đột phá trình độ. Ta cũng vậy. Ngoặc kép, Đồ Hồng khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Ước chừng duy trì một phút thời gian mới ngừng lại. Đình chỉ kéo lên sau đó. Đồ Hồng đem khí thế vừa thu lại. Kích động vạn phần nói ra ta đột phá đến cấp SSS rồi. Biết rõ, chúng ta có thể nhìn thấy. Một đám thi tộc cường giả hâm mộ nhìn đến hắn. Cảm giác như thế nào? Dạ Khôi đi đến Đồ Hồng trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hồi bẩm thi tổ, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Trước giờ chưa từng có hảo. Ha ha, không tệ. Xin hỏi thi tổ, vì sao ta trong lúc đó lại đột nhiên đã đột phá đây? Thuộc hạ tự mình biết chuyện mình. Nếu như muốn đột phá, ít nhất còn cần không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Tại Đồ Hồng hỏi ra mình nghi hoặc thời điểm, bốn phía thi tộc cường giả cũng rối rít nhìn về phía Dạ Khôi. Bởi vì thế giới tại tiến giai, nhìn thấy những sương mù này sao? Đó cũng không phải một dạng sương mù. Đây là do thiên địa linh khí tụ tập mà thành trạng thái sương mù linh khí. Cho nên các ngươi, nhanh chóng hấp thu tu luyện. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Cái gì? Mọi người sau khi nghe lập tức đáp xuống trên mặt đất ngồi xếp bằng. Bắt đầu điên cuồng hấp thu những này vụ trạng thiên địa linh khí. Dạ Khôi đang nói xong sau đó cũng tại không trung toàn lực hấp thu thiên địa linh khí. Khổng lồ lực hút xả động những cái kia sương mù. Trên bầu trời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nửa giờ sau, tất cả sương mù biến mất. Mọi người cũng rối rít mở mắt ra. Đang lúc này, bầu trời truyền đến một cổ để cho người hít thở không thông uy áp. Tiếp tục một cổ khuấy động phong vân khí thế phô thiên cái địa truyền khắp toàn bộ thi vực. Toàn bộ thi vực người đều đầu dạp xuống đất quỳ bái trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thân thể của bọn họ run rẩy không ngừng. Trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Cổ khí thế này phi thường khủng bố. Nhưng mà bọn hắn lại không sợ. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được đây là vị kia chí cao vô thượng tồn tại khí thế. Trên bầu trời Dạ Khôi hai mắt nhắm chặt đến khẽ ngẩng đầu. Hai tay khống chế, cuồng phát loạn vũ. Đây chính là SSS cộng bên trên cảnh giới sao. Thật là khiến người ta trở nên mê lực lượng cường đại. Dạ Khôi miệng khẽ mở, thì thào nhỏ nhẹ đối với bầu trời nói ra. Cong, hắn đột nhiên mở mắt ra. Hai bó ô quang đồng thời phát mà ra, trực tiếp xuyên thủng mây trên trời tầng. Thu hồi ánh mắt, Dạ Khôi mắt nhìn xuống phía dưới một đám thi tộc cường giả. Trên mặt xuất hiện rõ ràng nụ cười. Chúc mừng thi tổ đột phá. Chúc mừng thi tổ đột phá. Ngoặc kép, trên mặt đất mọi người quỳ dưới đất, kích động hướng về phía bầu trời hô. Nghe được tiếng la của bọn họ sau đó. Toàn bộ hoàng thành thi tộc con dân cũng rối rít quỳ xuống đất hướng về phía bầu trời kêu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đứng lên đi. Dạ Khôi càn rỡ cười lớn. Hắn lúc này phi thường vui vẻ. Tại Dạ Khôi âm thanh sau khi rơi xuống. Mọi người lập tức đứng dậy, muốn bay đến Dạ Khôi sau lưng. Nhưng mà, phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ thấy một đám SS cấp cường giả sững sờ đứng tại chỗ. Một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Mà những cái kia cấp SSS cường giả chính là ở giữa không trung nghi hoặc nhìn bọn hắn. Ta, làm sao không bay nổi? Ta cũng vậy. A, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng tu vi đề cao cư nhiên không bay nổi. Tại bọn hắn kinh hoàng thất thố thời điểm, Dạ Khôi đáp xuống trước mặt bọn họ. Không cần kinh hoàng, đây là bởi vì thế giới bị củng cố. Cho nên các ngươi không thể ngự không phi hành. Chỉ các ngươi phải đến cấp SSS liền có thể lần nữa bay lên. Dạ Khôi dặn đi dặn lại dạy bảo giải thích cho bọn hắn nghe. Hô, nguyên lai là dạng này. Còn tưởng rằng thân thể xảy ra vấn đề đâu. Một đám thi tộc cường giả không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay qua đi, thế giới sẽ đại biến. Lúc trước khó gặp cấp SSS cường giả sẽ không ngừng gia tăng. Ngay cả SSS cộng cũng sẽ xuất hiện không ít. Hiện tại cái thế giới này đã chiếm được tăng vọt. Thiên địa linh khí thay đổi nồng nặc rất nhiều. Không gian cũng củng cố rất nhiều. Cho nên SS cấp cường giả không thể ngự không phi hành. Giống như trước SSS cộng cảnh giới thuận tay nhất kích đều có thể đánh xé trời giữa tình huống cũng sẽ không lại xuất hiện. Dạ Khôi trở lại cung điện bên trong. Luyện gia tam huynh đệ cung kính quỳ trước mặt hắn. Ta còn chưa lúc tỉnh lại là các ngươi luyện gia một mực đang bảo vệ. Ta cũng đã nói sẽ để cho các ngươi luyện gia lần nữa trở thành thi tộc đệ nhất gia tộc. Dạ Khôi nhìn đến ba người trước mặt. Nhàn nhạt mở miệng nói. Thủ hộ thi tổ là chúng ta luyện gia chức trách. Chúng ta không cầu hồi báo. Nghe được Dạ Khôi nói sau đó. Ba người đồng thời thân thể chấn động. Mặt đầy biểu tình kích động. Nhưng mà rất nhanh lại thay đổi bất đắc dĩ. Liền tính thi tổ đem đệ nhất gia tộc danh tiếng cho bọn hắn. Bọn hắn cũng không xứng. Khỏi cần phải nói. Ba người bọn họ cũng chỉ là SS cấp cảnh giới. Căn bản là không có tư cách này. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Dạ Khôi phảng phất xem thấu tâm tư của bọn hắn. Khẽ cười nói ta có thể để cho ba người các ngươi trong nháy mắt liền trở thành cấp SSS cường giả. Cái gì? Tuy rằng khiếp sợ nhìn đến Dạ Khôi. Hiện tại sẽ để cho bọn hắn trở thành cấp SSS cường giả. Có phải hay không là nghe lầm? Cũng không trách bọn hắn sẽ như vậy nhớ. Tuy rằng trong lòng bọn họ Dạ Khôi là sự tồn tại vô địch. Nhưng mà cũng không khả năng để cho người trong nháy mắt đột phá đến cấp SSS đi. Hơn nữa là ba cái. Người khác có lẽ không làm được. Nhưng mà không có nghĩa là ta không làm được. Dạ Khôi tự tin cười một tiếng. Trên tay xuất hiện ba khỏa đan dược. Đây là cao cấp đột phá đan. Hắn tổng cộng có 9 khỏa. Bởi vì mắt thấy luyện gia tam huynh đệ đều đã đến SS cấp bình cảnh. Cho nên tính toán để bọn hắn trực tiếp dùng không có bất kỳ tác dụng phụ đột phá đan. Ăn, Dạ Khôi giơ tay lên ném ra đột phá đan. Phân biệt rơi vào luyện gia tam huynh đệ trước mặt. Mà ba người không nói hai lời liền nuốt vào trong bụng. Ba cổ cấp SSS khí thế đồng thời bộc phát ra. Luyện gia tam huynh đệ mặt đầy khiếp sợ nhìn đến phía trước Dạ Khôi. Tâm lý rối rít nghĩ đến. Thi tổ nhất định chính là cái không gì không thể tồn tại. Dạ Khôi hài lòng nhìn đến bọn hắn. Kỳ thực không cần đột phá đan bọn hắn tối đa thời gian mấy năm cũng có thể đến cấp SSS. Bởi vì hiện tại thiên địa linh khí nồng nặc nhiều như vậy. Mà vào giờ phút này. Không chỉ mình là thi tộc tại đây xuất hiện cảnh giới tăng vọt tình huống. Các nơi trên thế giới cũng rối rít xuất hiện cảnh giới tăng vọt tình huống. Một ít chiến lực cường đại SS cấp đám cường giả cũng tại vừa mới trạng thái xương mù linh khí phủ. Xuống thời giờ đột phá đến cấp SSS. Hướng về Dạ Chiến qua. Dạ Cuồng Đồ hàng ngũ cũng trở thành cấp SSS cường giả. Về sau cái thế giới này sức chiến đấu cao nhất đem sẽ không lại là SSS cộng, mà là SSS cộng bên trên cảnh giới, cũng chính là Dạ Khôi cảnh giới bây giờ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm,